Làng tránh ái muội Đông Nhật giải phẫu. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc tranh chấp bắt đầu từ khi nào? Cách quá nhiều năm, Du An Lý không thể nhớ rõ. Đó là một mùa xuân bận rộn, mệt nhọc, cô đem hết toàn lực đều đặt vào tương lai có khả năng. Cho nên, ngay cả khi nhận thấy thay đổi của một người khác dưới cùng một mái nhà, cô cũng không còn nhiều sức lực đi tham dự, thậm chí dẫn đường những thay đổi này. Bởi vì Du An Lý cũng hiểu có một số con đường phải tự mình đi. Một số thay đổi cũng phải do chính mình quyết định. Người khác can thiệp vào sẽ chỉ gây ra phản tác dụng. Duy nhất cô có thể làm chính là để cho cô gái sắp trưởng thành có càng nhiều lựa chọn càng tốt. Mà không phải là một loài hoa trong nhà kính không thể tồn tại nếu không có sự che chở của gia đình. Nhưng đồng thời, Du An Lý cảm thấy quá không xác định những gì mình đã làm. Cô có thực sự muốn nhổ tận gốc đóa hoa đang trồng trong nhà kính, chuyển ra ngoài môi trường khắc nghiệt không? Người lẽ ra có thể vô ưu vô lự sống cả đời trong nhà kính, lại bị cô đưa ra ngoài, mất đi ưu thế được trời ưu ái, lại thật sự sẽ không hối hận, oán trách, thậm chí là căm hận sao? Du An Lý chưa bao giờ thử nghiệm nhân tính, cũng không tin tưởng nhân tính, cho nên mỗi bước đi của cô trong mùa xuân vội vã lại gấp gáp này đều không còn chút do dự như trước nữa. Kỳ thi tuyển sinh đại học đang từng bước đến gần, sau khi kết quả của kỳ thi cuối cao trung được công bố, kỳ thi tuyển sinh không còn xa nữa. Du An Lý khá hài lòng với kết quả lần này. Suy cho cùng, trong số rất nhiều kế hoạch dự phòng của cô, có những kế hoạch tổng thể hơn, cũng càng khó hơn thế này. Chúng đều được chuẩn bị vì mục đích không cải thiện kết quả. Hiện tại tạm thời không cần thiết, Tả Tăng Nhạc và Mạnh Niên Hoa cũng rất hài lòng. Hai người đều bớt thời gian trở về Tả gia, mang Du An Lý đi nhà ông bà nội Tả Nhan ăn cơm. Tả nãi nãi vẫn luôn thích Du An Lý. Ăn cơm xong còn luyến tiếc cô rời đi. Tả Nhan giả vờ không vui nói: "Bà nội, rốt cuộc ai mới là cháu gái của người a?" Tả nãi nãi đau lòng, chạy nhanh hống nàng, trước khi rời đi còn lặng lẽ nhét cho nàng một cái bao lì xì đỏ, nói khen thưởng lần này nàng thi tốt. Kỳ thư C, cả Tả Tăng Nhạc và Tả Gia Gia đều đã bí mật đưa cho nàng bao lì xì. Gạt một mình Mạnh Niên Hoa, thêm tiền để đủ nàng tiêu xài đến khi thi đại học xong. Nói không chừng còn có thể tích cóp, tốt nghiệp đi chơi một chuyến, nhưng Tả Nhan lại không cao hứng nổi. Thành tích của nàng thực sự đang cải thiện với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng này còn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Tả Nhan càng nghiêm túc học tập, càng có thể phát hiện nền tảng của mình kém như thế nào. Mà Du An Lý có thể đưa nàng tới trình độ này lại có bao nhiêu lợi hại. Hơn một tháng nay, Du An Lý còn bận rộn hơn trước. Ban ngày dạy kèm nàng, buổi tối ôm máy tính làm việc, tần suất tiếp điện thoại cũng tăng lên. Tả Nhan không biết cô định làm gì, nhưng rõ ràng cảm thấy công việc của cô không phải là dịch tài liệu trước đây. Những thay đổi này khiến bất an của Tả Nhan tăng lên từng ngày. Sau khi bắt đầu học kỳ 2 cao trung, người trong nhà không gây áp lực cho nàng, mà thỉnh thoảng còn khen thưởng để nàng thoải mái cùng nỗ lực hết mình. Trước kia Tả Nhan ra mặt dày từng đòi hỏi khen thưởng này như thế nào. Nhưng hiện tại nàng lại hoảng loạn. Trong thời gian này nàng đã chậm rãi nhận ra trình độ thực sự của mình. Lần đầu tiên nàng biết rõ khái niệm của kỳ thi tuyển sinh đại học. Cho nên, nàng biết rằng phần lớn là không có hy vọng. Khi kỳ thi tuyển sinh đại học thực sự đến, nàng lấy hiện tại bước vào phòng thi, không chút hồi hộp có thể bắt được cái dạng thành tích gì. Khi điểm thi vào đại học gửi xuống, Tả Nhan gần như có thể tưởng tượng ra biểu tình của đồng đồng xung quanh và cha mẹ mình. Còn có Du An Lý, mất chừng một năm để phụ đạo cho nàng, vừa làm việc vừa chiếu cố nàng, sửa đổi kế hoạch bổ túc nhiều lần vì nàng, Du An Lý nỗ lực hết thảy, có một ngày nhận được thành tích đi xuống, biến thành bọt biển, bang, một tiếng vỡ vụn rồi biến mất trong không khí, không để lại cái gì. Tả Nhan véo bao lì xì trong túi áo khoác, cảm giác lần đầu tiên trong đời phỏng tay đến vậy. Người ta nói nhiều người sau khi trầm mặc, bầu không khí trong nhà càng trở nên nặng nề. Phần lớn thời gian một người chuyên tâm giảng bài, một người chuyên tâm nghe giảng. Sau khi chương trình học kết thúc trong ngày, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình. Một người đẩy nhanh tốc độ công việc, người kia sẽ hỗ trợ công việc vo gạo, rửa rau, phân công lao động rất hoàn hảo. Chỉ là trên bàn cơm không có nhiều giao tiếp, càng ngày càng trầm mặc, đôi khi ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương muốn nói gì đó, bởi vì bầu không khí mà sẽ trở nên khó mở miệng. Du An Lý biết nàng thay đổi, cũng hiểu được căn nguyên của thay đổi này, cho nên mới thương mà không giúp được gì. Đồng thời, cô cũng đang chờ đợi, chờ người trước mặt thuận lợi vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học. Trong quá trình này, nàng sẽ suy nghĩ kỹ về một số việc và đưa ra một số lựa chọn. Người ta thường gọi đây là trưởng thành. Trước đó, Du An Lý không thể nhúng tay vào trưởng thành của nàng, nhưng có thể đi cùng nàng, nhìn nàng, sau đó hoàn toàn có được nàng. Có lẽ con người chính là ích kỷ như vậy, cũng không biết có phải trời cao cũng không nhìn ra được ích kỷ của cô, cho nên tùy tay kích thích bánh răng, làm cho quỹ đạo phía trước bất ngờ chuyển biến, ở một ngã rẽ chớp mắt hoàn toàn đi ngược chiều. Vào ngày cuối kỳ cao trung kỳ kết thúc, công việc của Mạnh Niên Hoa cũng kết thúc sớm. Sau kỳ nghỉ dài, bà tạm thời quyết định đến phòng thi để đón Tả Nhan về nhà, nhưng lại gặp phải tai nạn liên hoàn trên đường. Cũng may là bà chỉ bị vạ lây đến xe, bị thương nhẹ, được băng bó xuất viện cùng ngày, về nhà để hồi phục sức khỏe theo lời dặn của bác sĩ. Trợ lý đã gửi về đồ đạc cá nhân và máy tính của bà. Thời gian nghỉ bệnh của nà cũng được chấp thuận, có thể ở nhà cho đến khi vết thương lành. Tả Nhan về nhà mới biết chuyện này, nhìn thấy cánh tay của bà bó bột, nàng đã khóc ngay tại chỗ, nhưng ngược lại làm Mạnh Niên Hoa lại hoảng sợ. Có lẽ áp lực gần nhất thực sự quá lớn. Tả Nhan ôm Mạnh Niên Hoa khóc rất lâu đến khi mệt nhọc mới ngừng khóc. Bị Mạnh Niên Hoa thúc giục đi lên lầu tắm rửa rồi ngủ. Khi nàng đi vào phòng tắm, Du An Lý rót một cốc nước nóng cho Mạnh Niên Hoa. Hai người ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm mấy câu. Nội dung cuộc trò chuyện vẫn như trước, xoay quanh quá trình học tập của Tả Nhan, kèm theo vài lời cảm ơn chân thành. Rốt cuộc, mọi người đều biết nếu không có Du An Lý, Tả Nhan cũng sẽ không có thành tích như vậy. Kỳ thi tuyển sinh đại học cũng không cần tham gia, bởi vì kết vừa xem đã hiểu ngay. Nhưng lần này, có nhiều thứ trong đề tài mà ngày thường chưa từng nói đến. Lần cuối cùng ta nhìn thấy nó khóc như vậy, hẳn là trước khi học lớp 3 tiểu học. Mạnh Niên Hoa dùng tay phải nâng cốc nước lên, lòng bàn tay liền ấm áp. Khi nói tới chuyện này, khuôn mặt bà hiếm khi nở nụ cười. Du An Lý chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì. Lúc ấy con thỏ nó nuôi đã chết, nó khóc nháo mấy ngày, sau lại khai giảng, tâm tư dồn hết vào trường học, nhanh chóng quên đi. Mạnh Niên Hoa nói, liếc nhìn Du An Lý ngồi bên cạnh. Từ nhỏ nó đã như vậy, chỉ có 3 phút, cho dù có chuyện lớn thế nào qua một thời gian cũng sẽ quên. Cũng không biết khi nào mới lớn. Mạnh Niên Hoa thường không nói nhiều như vậy, nhưng tiếng khóc của Tả Nhan khiến Mạnh Niên Hoa nhớ lại rất nhiều chuyện thời thơ ấu của nàng. Hơn nữa còn có một ngày nàng bước vào quỹ môn quan một chuyến. Trong lúc nhất thời không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Mặc dù Du An Lý vẫn còn là hài tử, nhưng đại đa số người trưởng thành sẽ theo bản năng coi cô là có khả năng đối thoại bình đẳng. Đó cũng là nét độc đáo năng lực của cô. Đó là năng lực, không phải mị lực. Mạnh Niên Hoa vẫn luôn thưởng thức năng lực của cô, bà cũng đã nghe rất nhiều về quá khứ của Du Kỳ mẹ cô. Cho nên bà hy vọng có thể giúp đỡ đứa nhỏ này, ít nhất là không mờ nhạt trong biển người giống như mẹ cô. Điều này không chỉ vì bọn nợ Du Kỳ một đại ân tình. Trên đời này không thiếu người có năng lực, mà là dù có thiếu năng lực, nhưng vẫn có một trái tim bền bỉ có thể kiên trì. Đối với người như vậy, Mạnh Niên Hoa cũng như Tả Tăng Nhạc đều nguyện ý giúp đỡ hết sức có thể, không cần đối phương báo đáp công ơn sau khi thăng chức. Chỉ là bởi vì Minh Châu Phủ Bụi Trần sẽ sinh ra tiếc nuối. Tả Nhan không thể nào biết được cuộc trò chuyện này, bởi vì hai việc Mạnh Niên Hoa bị tai nạn xe và về chung một nhà làm cho đả kích. Trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, nhưng những thứ được Du An Lý bồi dưỡng bấy lâu nay đã trở thành bản năng. Tranh thủ tắm rửa trên lầu một chút thời gian, vội vàng thu thập mọi dấu vết của bản thân trong phòng ngủ của Du An Lý. Chỉ để lại những thứ trong phạm vi bàn làm việc. Sau đó vội vàng ôm gối và đồ ngủ quay lại phòng ngủ đối diện. Làm lộn xộn cả phòng và giường, tạo ra hiện trường giả mỗi ngày đều sống ở đây. Nàng qua lại giữa hai phòng ngủ, sau nhiều lần xác nhận không có sơ sót gì mới thở phào nhẹ nhõm. Cầm quần áo vào phòng tắm giặt rũ. Nhưng mà, khi vừa bước vào phòng tắm, nhìn thấy máy giặt trong góc, cả người Tả Nhan như bị sét đánh. Giây tiếp theo liền trực tiếp lao ra khỏi phòng tắm, chạy ra ban công ngoài trời trên lầu. Nàng lao ra ban công, lao đến chỗ treo quần áo lấy đồ của mình và Du An Lý cùng hai bộ đồ lót ren cùng kiểu dáng. May mà tất cả đều đã khô. Tả Nhan nhét vào túi rồi nhìn quanh trên ban công. Sau khi không phát hiện ra cái gì khả nghi mới xoay người đi xuống lầu. Lần dọn dẹp kinh tâm động phách này khiến Tả Nhan gần như thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tắm xong, nàng lén lút quan sát động tĩnh bên ngoài. Xác định trong vòng 10 mét không có dấu vết của Mạnh Niên Hoa mới ôm nội y đã giấu đi ra khỏi phòng tắm. Nàng quay trở lại phòng ngủ, giấu hết vào ngăn kéo trong cùng, kiểm tra lại tủ quần áo của mình. Cuối cùng thở ra, ngồi trên giường. Giường dưới mông rất mềm mại đàn hồi, nhưng Tả Nhan không có ý định ngủ. Nàng muốn lặp lại thủ đoạn tương tự. Sau khi Mạnh Niên Hoa đã ngủ say chuồn ra vào phòng đối diện, nhưng nàng không dám mạo hiểm. Suy cho cùng, Mạnh Niên Hoa sẽ sống ở nhà trong một thời gian dài. Nàng không thể bất cẩn. Sau khi hiểu ra điểm này, Tả Nhan thở dài một hơi, nằm ngửa ra, thuận tiện lấy điện thoại ra. Nàng bấm vào hộp thoại tin nhắn, bắt đầu gửi tin nhắn cho Du An Lý trong khoảng thời gian này. Hai người đã lâu không liên lạc bằng tin nhắn. Tin nhắn cuối cùng là Du An Lý dặn dò nàng mua nước tương đừng quên bột giặt. Du An Lý tỏ vẻ tán thành với độ cảnh giác cùng khen ngợi ý thức tự giác của nàng. Cuối cùng cho kêu nàng đi ngủ sớm, không chơi điện thoại và máy chơi game. Tả Nhan lăn lộn trên giường, ngược lại thời điểm mỗi ngày ngủ chung sẽ không muốn, bởi vì gần đây thi cử quá mệt mỏi, Du An Lý cũng rất bận, đã lâu hai người không có làm chuyện kia. Sau khi ý niệm này lóe lên, Tả Nhan không khống chế được nghĩ tới, cuối cùng cắn răng gọi Du An Lý. Thời gian đã có chút muộn, Du An Lý vừa nằm trên giường liền nhận được một cuộc gọi. Hỏi: làm sao vậy? Tả Nhan chui vào chăn bông, đặt điện thoại lên tai, cuối cùng cũng buông điện thoại ra, chậm rãi kéo xuống. Chị nói chuyện với em một lúc. Nàng dùng khí âm trả lời. Cách Chương.